kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 02, Mộng Bức Lục Thần. Đột nhiên thần lực tại tia nắng ban mai quang mang chiếu xuống, phương xa thành trấn rát lên một tầng thánh khiết quang mang. Đồng thời, trời đông giá rét muốn đến, cũng làm cho phương xa thành trấn có khô héo lá cây rơi xuống. Cái này khiến kia thành trấn có một loại ngày mùa thu tiểu trấn mỹ cảm, mang theo ý thơ tiểu trấn dòng người rất nhiều. Mấy cái đại đạo từ các nơi liên thông thành trấn, trên đường xe ngựa không ngừng, nhưng nhân số đông đảo cũng không có để thành trấn trở nên hỗn loạn. Chỉnh tề phòng ốc cùng đường đi phân chia đều nơi đây nhìn xem liền rất sạch sẽ, để người có một loại dễ chịu cảm giác. Thậm chí hai bên đường còn có cây cối trồng, cung cấp người hóng mát. Ngày mùa thu ý cảnh, chỉnh tề đường đi, có thứ tự dân chúng. Như thế hết thảy đều đẩy ngã bọn này thanh niên đối với man nhân thành trấn ấn tượng. Bởi vậy, mới có câu kia chúng ta về đến Trung Nguyên nghi hoặc. Đối với cái này, Lâm Diệp nhún vai không cách nào cho ra trả lời. Chính là hắn cũng hết sức kinh ngạc tại man hoang vậy mà có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy thì. Trấn, cũng không trách bọn hắn kinh đến ngây dại. Thực sự là cái này thành trấn cùng cái khác man nhân thành trấn tương phản quá lớn. Từ tiến vào hoang dã đến nay, bọn hắn đã sớm minh bạch man nhân văn minh thấp, một đường đuổi theo tà ma bọn hắn đường tắt rất nhiều bộ lạc. Có không ít bộ lạc cũng sẽ để bọn hắn tiến vào ở lại, thậm chí là nhiệt tình mời. Nhưng ở qua mấy lần về sau, bọn này thanh niên liền tình nguyện hạ trại tại hoang dã, cũng không muốn tiến vào man nhân bộ lạc nghỉ ngơi. Man nhân mình thành lập bộ lạc hương vị thực sự là quá khó ngửi. Tùy hỗn đại tiểu tiện, xúc vật phân và nước tiểu, cùng một năm tẩy không được mấy lần tắm man nhân. Đây hết thảy đều để bọn này có thiên phú thanh niên không thể chịu đựng được. Càng đừng nói, man nhân trong thôn làng không ít man nhân chỉ có thú áo che kín thân thể, thậm chí có ngay cả chim đều lộ ra ra. Cái này khiến có nữ tính thanh niên đội ngũ, đối với loại kia dã man bộ lạc càng là kính nhi viễn chi. Còn có không biết tên cháo đồ ăn, tràn đầy côn trùng phòng ốc, đã từng chứng kiến hết thảy, để bọn hắn coi là tất cả man nhân bộ lạc đều là như thế. Mà đến Vương Đình về sau, càng làm cho loại này ấn tượng đạt tới đỉnh phong. Vương Đình một chút đại đạo có lẽ sạch sẽ, nhưng càng nhiều vẫn là như là khu ổ chuột cảnh tượng. Đặc biệt là ngoài thành nạn dân tràn vào, để Vương Đình cũng lộ ra hỗn loạn cùng bẩn thỉu. Có thể nói, Vương Đình trừ hùng vĩ khổng lồ bên ngoài, cơ hồ không có ít nhiều khiến những này thanh niên ca ngợi địa phương. Ngay cả Vương Đình đều là như thế, bọn này thanh niên đã không đối man nhân thẩm mỹ có mong đợi. Nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện mình sai, nhìn xem phía trước chỉnh tề đường đi, sạch sẽ man nhân, bọn hắn có loại mình về đến Trung Nguyên đại địa cảm giác. Không, nơi này chỉnh tề mỹ quan cảnh tượng, thậm chí so Trung Nguyên đại địa tuyệt đại đa số thành trấn đều tốt. Chí ít, cho dù là Trung Nguyên đại địa thành trấn, cũng vô pháp làm được tất cả phòng ốc đều 10 phần chỉnh tề. Hai bên nhà vệ sinh không ngừng, có công cộng phòng tắm, càng có chỉnh tề cây cối trồng ở con đường hai bên. Trừ điểm nhỏ bên ngoài, nơi này so Trung Nguyên châu phủ đều sạch sẽ. Ở cửa thành chỗ giao thuế, tiến vào thành trấn về sau, đám kia thanh niên đột nhiên phát hiện phong trần mệt mỏi mình một đám người, rất có thể là thành trấn bên trong bẩn nhất một đám. Mà cái này cũng làm cho tự xưng là từ văn minh thế giới tới bọn hắn sắc mặt có chút ngượng ngùng. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Giống như trước kia, trực tiếp đi trong bộ lạc tìm vị vương tử kia điện hạ sao? Không, chúng ta vẫn là trước rửa mặt một chút, chỉnh lý sạch sẽ lại đi bái phỏng đi. Trên đường đi chứng kiến hết thảy, để bọn hắn đem khai thác nơi này thập tam vương tử cùng phổ thông bộ lạc thủ lĩnh hoàn toàn đã phân biệt ra, bởi vậy, bọn hắn không có lựa chọn trực tiếp tới cửa, mà là chuẩn bị chỉnh lý sạch sẽ sau lại đi bái phòng. Dạng này lộ ra càng thêm trịnh trọng, cũng là đối nơi đây chủ nhân biểu thị tôn trọng một loại phương thức. Đồng thời, đây cũng là bọn hắn tiến vào man hoang sau lần thứ nhất tiến đến bái phòng, mà không phải bằng vào vũ lực xông vào. Có được thiên phú bọn này thanh niên không thiếu tiền. Rất nhanh, bọn hắn liền bao hết một cái sân nhỏ rửa mặt. Khi rửa mặt hoàn tất, ăn dưới lầu cung cấp đồ ăn, nhìn xem bên cạnh cửa hàng đường phố cung cấp kỳ dị thương phẩm. Trong đội ngũ nữ tính hào hứng triệt để tăng vọt. Những thứ kia tốt thú vị, chúng ta nơi đó đều không có. Đây là đương nhiên, man hoang cùng chúng ta nơi đó nhưng khác biệt. Bởi vì kỳ dị thương phẩm quá nhiều. Kia tóc bạc nữ tử cùng một mực đi theo Lâm Diệp Thanh Nhi, càng là muốn dạo phố. Thậm chí, các nàng còn tìm đến Lâm Diệp chuẩn bị đem nơi đây làm bọn hắn tại man hoang điểm tập hợp. Mà đối với đề nghị này, những người khác cũng rất đồng ý. Cái này bộ lạc cảm giác so Vương Đình đều dễ chịu. Lâm đại ca, chúng ta về sau ngay tại nơi này tu chỉnh đi. Đối với hai cái đề nghị, Lâm Diệp đồng ý sau một cái. Có thể, chỉ cần tại man hoang hoạt động chúng ta ngay tại nơi này nghỉ ngơi. Không có người không thích, sạch sẽ địa phương, có khả năng, Lâm Diệp mặc dù lòng mang thiên hạ, nhưng cũng muốn để cho mình qua thoải mái dễ chịu một điểm. Nhưng đồng ý điểm thứ hai, đối với điểm thứ nhất, Lâm Diệp lại rất kiên quyết cự tuyệt. Về sau chúng ta liền ở tại nơi này, dạo phố có là thế giới. Hiện tại, chúng ta bận rộn chuyện chính, nghỉ ngơi nửa ngày. Lâm Diệp trên mặt chân mày nhíu chặt hơn. Hiển nhiên, dự báo đến tương lai hắn, đối với một ít chuyện rất là sốt ruột. Đối với cái này, những người khác ngược lại là không có đặc biệt phản đối. Lâm Diệp tại đội ngũ tổng uy vọng rất cao. Sau đó, nóng nảy hắn liền mang theo đội ngũ hướng phía thần bộ lạc nhất trung tâm địa phương. Xuất phát, tại bọn hắn trong ấn tượng, một cái bộ lạc nhất vị trí trung tâm chính là bộ lạc thủ lĩnh ở lại địa phương. Điểm ấy bọn hắn ngược lại là không có nghĩ sai. Bộ lạc trung tâm nhất khí phái phủ đệ đúng là lục thần chỗ ở. Mà lục thần phủ đệ bên cạnh chính là một cây lớn nhất đồ đằng trụ. Đồ đằng trụ bên cạnh lục thần phủ đệ đối diện thì là thần miếu. Nơi đó là Vu Trúc ở lại địa phương. Lúc này, một chút Vu Trúc ngay tại đồ đằng trụ bên cạnh tuyên truyền lục thần vĩ đại, cũng tổ chức người tiến hành cầu nguyện. Kia giảng đạo hành vi vô số người đều tại vây xem. Thậm chí, tự liền hành tàu hướng vương tử phủ đệ không ít thanh niên cũng đều thay đổi quá mức, không nỡ rời đi ánh mắt. Cũng không phải bọn này thanh niên kém kiến thức, không có nhìn qua Vu Trúc cử hành tế điển. Đường tắt rất nhiều bộ lạc bọn hắn tại trợ giúp những cái kia bộ lạc giải quyết nguy cơ về sau, không ít bộ lạc đều sẽ lựa chọn tổ chức tế điển hoan nghênh phương xa tới bằng hữu. Cũng bởi vậy, đối với tế điển bọn hắn không chỉ có quen thuộc, còn tham gia qua mấy lần, thậm chí đều có bóng ma tâm lý. Không có biện pháp, để tỏ lòng trịnh trọng, tại tế điển khai mạc thời điểm, chắc chắn sẽ có Vu Trúc nhảy lên đại thần múa. Kia già nua khuôn mặt nhảy lên cổ phác vũ đạo có thể gây nên man nhân cộng minh, lại làm cho những này thanh niên không cách nào nhìn thẳng. Nhưng lúc này, đồng dạng là Vu Trúc tại khiêu vũ, bọn này thanh niên trợn cả mắt lên. Mà sở dĩ thái độ phát sinh biến hóa lớn như vậy, là bởi vì khiêu vũ những cái kia Vu Trúc đều là thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ. Mà lại, có thể rõ ràng nhìn ra, những cái kia thiếu nữ đều là man nhân cùng Vân Châu hỗn huyết. Còn lại cũng không tất cả đều là ưu điểm, nhưng những này Vu Trúc thiếu nữ nhưng đều là con lai người nổi bật. Từng cái chân dài eo nhỏ không nói, trước người cũng là hung khí bức người. Nhảy lên vũ đạo thời điểm kia là một trận sóng cả cuồn cuộn, mà trừ man nhân nữ hài đầy đặn bên ngoài, những cái kia thiếu nữ da trên người còn không thô ráp, ngược lại tràn đầy vân châu nữ hài tinh tế, khuôn mặt cũng là như thế. Bọn này thanh niên thường thấy vân châu nữ tử dịu dàng, đã từng được chứng kiến man nhân thiếu nữ tráng kiện, bọn hắn không nghĩ tới cả hai kết hợp về sau sinh ra nữ tử lại như thế hấp dẫn người. Đây cũng là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Ở tại lục thần phủ đệ bên cạnh Vu Trúc nữ tử đều là đại Vu Trúc đệ tử tỉ mỉ chọn lựa, không phải man nhân cùng vân châu con lai dụ hoặc lòng người, mà là đại Vu Trúc đệ tử tuyển chọn ra đệ tử mỹ lệ. Bất quá một chút thanh niên nhìn trợn cả mắt lên, cũng làm cho trong đội ngũ nữ tính không vui. Thần miếu nơi đó giống như tại chiêu thị vệ, các ngươi có thể trôi qua a? Hừ, muội muội, ta cùng ngươi nói, về sau phải cẩn thận hoa ngôn xảo ngữ nam nhân, kia cũng là một chút đồ háo sắc, liền không có một cái tốt. Lời này, để nhìn phía trước Lâm Diệp có chút lúng túng ho khan một chút. Đi thôi, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Cái gì? Ếch, cần phải đi. Nói như vậy, Lâm Diệp sớm dẫn đội đi hướng thần vương tử phủ đệ. Những người khác cũng là theo sát phía sau. Bất quá, đằng sau không ít thanh niên đối với chưa gặp mặt vị vương tử kia điện hạ, đều là một trận ghen tị. Thảo, người vương tử này là cái sẽ chơi, vậy mà để xinh đẹp nữ hài coi như Vu Trúc. Bọn hắn nếu là không có phát sinh cái gì đầu ta đều vặn xuống tới làm cầu để đá. Nam nhân ghen tị, nữ hài thì là đối vị vương tử kia khinh bỉ. Vu Trúc là trọng yếu như vậy trước vị, vị vương tử kia vậy mà toàn tìm xinh đẹp nữ hài đảm nhiệm. Hừ, nguyên bản còn cảm thấy vị vương tử kia là cái không tệ người, hiện tại xem ra chính là một cái đồ háo sắc. Tại hai loại cái nhìn bên trong, bọn hắn đạt tới lục thần trước cửa phủ đệ. Tìm vương tử điện hạ sao? Ta biết, vương tử điện hạ không tài, chờ hắn tới tự nhiên sẽ chiêu đãi các ngươi. Đi trước phòng khách chờ xem. Thủ vệ có chút hững hờ, cũng để Lâm Diệp bọn người chờ lấy. Nhưng bọn hắn nhưng không có chờ đợi tâm tư, muốn nhanh chóng thanh lý mất tà thần dòng dõi, không cho tai nạn giáng lâm đại địa. Lâm Diệp nghiêm túc hướng phía kia thủ vệ mở miệng nói: ta có đại sự bẩm báo nhà ngươi vương tử, liên quan đến các ngươi bộ lạc tồn vong đại sự, còn xin thần vương tử điện hạ tới gặp một lần. Nói đến nơi này, Lâm Diệp còn có chút không yên lòng, càng là chủ động mở miệng nói: ta cùng nhà ngươi vương tử là quen biết cũ, nói cho thập tam vương tử, Thạch Ngưu thôn cố nhân tới thăm, nghe được đại sự, còn biết người trước mắt là cố nhân. Kia thủ vệ không dám thất lễ lập tức đi bẩm báo. Không lâu lắm, thủ vệ trở về, liền để bọn này thanh niên tiến vào. Bất quá, bọn này thanh niên cũng không có nhìn thấy vương tử, mà là tại vương tử phủ đệ thấy đến một vị xinh đẹp nữ hài chính phục án viết cái gì. Viết đồ vật tự nhiên là cơ hồng điệp, lục thần không có ở thời điểm, hết thảy việc vặt đều là nàng tại xử lý. Đương nhiên, lục thần ở thời điểm, việc vặt cũng là nàng làm. Cơ hồng điệp đã từng cùng lục thần đi qua Thạch Ngưu thôn đảm nhiệm vụ. Ngược lại là nhận biết Lâm Diệp, là các ngươi tìm ta nhà phu quân có chuyện gì? Ngươi là cùng theo vương tử điện hạ vị kia nữ hài. Chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo vương tử điện hạ. Việc quan hệ các ngươi bộ lạc tồn vong, ta nhất định phải tự mình nói cho hắn biết, cũng không phải là tất cả mọi người tín nhiệm cơ hồng điệp, càng có thực lực người càng như thế. Mặc dù không có ác ý, nhưng trước mắt bọn này thanh niên cũng không muốn đem tà thần dòng dõi giáng lâm loại này đại sự nói cho cơ hồng điệp. Loại này khinh thị thái độ ngược lại là không có để cơ hồng điệp sinh khí. Như thế tình huống nàng đã từng gặp qua rất nhiều, mà lại nàng càng thêm chú ý Lâm Diệp trong miệng sự tình. Việc quan hệ chúng ta bộ lạc tồn vong, người xác định không có nói đùa. Thần vương tử điện hạ cường đại ta là thấy nói qua, cũng sẽ không cầm chuyện như vậy lừa hắn. Mặc dù cảm thấy có nhà mình phu quân che chở, thần bộ lạc sẽ không tao ngộ quá nhiều nguy hiểm. Nhưng Lâm Diệp nói trịnh trọng, Cơ Hồng Điệp cũng không dám lãnh đạm, không do dự. Cơ Hồng Điệp trực tiếp đứng lên hướng phía đối diện thần miếu đi tới. Vừa đi, nàng cũng đối với đứng hầu ở một bên Thiền Nhi phân phó nói. Ta đi dùng vu trúc nơi đó để các nàng dùng đồ đằng trụ liên hệ vương tử điện hạ. Thiền Nhi, ngươi mang theo bọn này khách nhân đi trước phòng khách chờ một hồi. Nói xong, Cơ Hồng Điệp lập tức đi ra ngoài. Nhìn thấy Hồng Điệp động tác, bọn này thanh niên cũng biết, vua của nơi này từ điện hạ xác thực không tại trong bộ lạc. Mặc dù gấp, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trở lại phòng khách chờ. Không đề cập tới ở phòng khách chờ đám người. Một bên khác, Lục Thần xác thực không tại trong bộ lạc. Vờn quanh tại chủ thành thần bộ lạc bên cạnh chính là từ thần vừa đến thần sáu mệnh danh sáu cái bộ lạc. Ánh mắt từ thần bộ lạc đi về phía nam mấy chục dặm. Nơi đó thần ba bộ lạc phòng ốc đã kiến tạo tốt. Càng có đại lượng man nhân tại nơi đây ở lại. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện nơi này man nhân thực lực cũng không cao. Như thế tình huống cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao nguyện ý đi theo Lục Thần người rất nhiều. Mà người đều có thân sơ xa gần. Khoảng cách Lục Thần bộ lạc càng gần liền càng trở nên an toàn. Cùng thần bộ lạc quan hệ lại càng tốt. Thậm chí, mấy cái này bộ lạc bởi vì ở vào giao thông yếu đạo bên trên quan hệ. Nơi đây cư dân đều không cần ra ngoài đi săn. Chỉ là thu thuế cùng cung cấp phòng ốc cho thương nhân ở liền có thể để nơi đây man nhân thu hoạch. Được an ổn sinh sống. Thoát ly phổ thông làm việc liền có thể sống sót. Thậm chí có tài chính bồi dưỡng trong thôn Lạc Hài Đồng. Đây chính là quay chung quanh chủ trấn ưu thế. Có thể nói, ở tại thần vừa đến thần lục bộ rơi, đã vượt qua thấp nhất dân nghèo giai tầng, trở thành tiểu trấn cư dân. Nhưng nguyên nhân chính là chỗ tốt quá nhiều. Thần 1, thần 2, thần 3, thần 4, thần 5, thần 6 mấy cái này bộ lạc cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Chỉ có một chút cường đại người, cùng có được công tượng, thợ rèn, chờ kỹ năng người mới có thể ở tại nơi này mấy cái phó trấn. Những người khác là tuyển chọn tỉ mỉ, thần ba bộ lạc lại là một đám phổ thông man nhân. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những này phổ thông man nhân ở tại nơi này. Lại là chuyện đương nhiên, bởi vì ở tại nơi đây man nhân mặc dù phổ thông, lại không phải người xa lạ. Trong thôn phổ thông man nhân đều đang bận rộn còn sống. Có chỉnh lý phòng ốc, có ma luyện vũ khí, càng có choai choai tiểu hòa tử ở trong thôn chạy tới chạy lui. Sinh động 10 phần, mà vô luận cái nào man nhân, trên mặt đều có hạnh phúc vẻ vui thích. Ngay tại trong làng bận rộn thời điểm, đột nhiên, nơi xa có nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Đưa mắt nhìn lại, tất cả man nhân đều nhìn đến. Một cái cao đến 4m5 mặc nặng nề áo giáp dữ tợn man nhân. Chính khiêng một con càng thêm khổng lồ lộng lẫy đại hổ hướng phía trong làng đi tới. Cự hổ khổng lồ, trợn lên trợn mắt phía dưới tơ máu trải rộng. Chỉ là cùng cái này cự hổ đối mặt. Vô số man nhân liền cảm giác đến thân thể phát run. Hổ chết dư uy tại, ban lan cự hổ bằng vào mượn dư uy, liền có thể để tiểu hài sợ mất mật. Nhưng lúc này, trong làng tiểu hài nhưng không có một người lùi bước. Không phải bọn hắn không sợ hãi, mà là bọn hắn tin tưởng. Có cái kia khổng lồ đại ca ca phía trước, bất kỳ vật gì đều không thể làm bị thương bọn hắn. Đồng thời, từng tiếng kêu gọi cũng ở trong thôn vang lên. Thần đại ca trở về. A thần, mệt không? Đến nơi này uống chén nước. tại cái khác địa phương, phần lớn người xưng hô lục thần đều gọi vương tử hoặc là điện hạ. Mà A Thần cái danh xưng này lại là lục thần trở thành vương tử trước đó xưng hô. Bởi vì đến vương đình lục thần liền trở thành vương tử. Xưng hô lục thần vì A Thần người, tự nhiên chỉ có Man Nghiêu thôn cố nhân. Đúng vậy, chiếm cứ thần ba bộ lạc không phải người khác, chính là lục thần tộc nhân. Quay đầu tứ phương, nhìn xem đại thạch, đại tráng, tiễn, tiểu thạch, tiểu thiến chờ quen thuộc người đều mặt lộ nụ cười chờ mình. Lục thần cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta không sao, không mệt, các ngươi luyện thế nào? Tràn ngập ý cười trò chuyện tại làng trung ương tiến hành. Những người khác bởi vì bị lục thần thủ hộ, sinh hoạt chậm rãi biến tốt mà cao hứng. Mà lục thần nhìn xem mình cố nhân có thể an cư lạc nghiệp, trong lòng cũng có cảm giác thành công dâng lên. Hiện tại ta có lẽ còn không cách nào cứu vớt thế giới, nhưng đã có thể thủ hộ ta chỗ quý trọng người. Tại cùng cái khác người trò chuyện thời điểm, một vị tóc trắng phơ lão nhân cũng từ đằng xa chống quải trượng đi tới. Nhìn thấy hắn đến, lục thần bước nhanh về phía trước, đỡ thân thể của lão nhân. Vu Trúc đại nhân, ngươi tại sao không có trong phòng nghỉ ngơi a? Ta không sao, A Thần, cảm ơn ngươi, có thể tại sinh thời nhìn thấy bọn nhỏ đều rất tốt. Ta đã không tiếc, hốc mắt ngấn lệ lóe ra nói chuyện không phải người khác. Chính là Man Nghiêu thôn lão Vu Trúc. Vu Trúc nguyên bản liền đã rất già, quỷ cảnh công thôn về sau hắn càng là tóc trắng phơ. Thậm chí liền đi đường đều cần chống quải trượng, nhưng dạng này hắn lúc này lại tại thoải mái mà cười cười. Hắn đương nhiên vui vẻ, lão Vu Trúc tại Man Nghiêu thôn sinh sống cả một đời. Trong làng hết thảy đều là con của hắn, tuổi già hắn, lớn nhất kỳ vọng chính là Man Nghiêu thôn có thể một mực tồn tại hạ đi. Nguyên bản, cái này kỳ vọng rất khó thực hiện. Tà ma không ngừng hiện lên để lão Vu Trúc tâm thần giao mệt. Ngay tại hắn coi là làng sẽ tại tà ma tập kích hạ chậm rãi suy yếu cho đến diệt vong lúc. Lục thần xuất hiện, không có là vương tử thời điểm. Lục thần liền vì Man Nghiêu thôn che gió che mưa nhiều lần. Mà xem là vương tử về sau, vui mừng lớn hơn xuất hiện ở lão Vu Trúc trước mắt. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Khi mình chính lo lắng hôm nay nên như thế nào gác đêm. Lại có bao nhiêu người sẽ chết lúc. Vài tòa không thiên kình thân ảnh to lớn từ phương xa lao vùn vụt đến đây. Sau đó, một cái khổng lồ lại bóng người quen thuộc từ trên trời giáng xuống. Rơi đập tại đại địa phía trên. Cưỡi không thiên kình mà đến tự nhiên là lục thần. Phát đạt lục thần không có quên bản. Hắn lần kia trôi qua chính là để cho mình tộc nhân di chuyển đến mình lãnh địa. Đối với cái này, Man Nghiêu thôn đám người nguyên bản không muốn cho lục thần gây phiền toái. Không muốn trôi qua, là lục thần cường ngạnh để bọn hắn tới. Mà đi vào thời điểm, Man Nghiêu thôn đám người vốn chỉ là cảm thấy bọn hắn có thể an toàn sinh tồn tiếp. Không cần lo lắng tà ma nguy hiểm. Nhưng sau đó mấy ngày sinh hoạt để bọn hắn biết, mình vẫn còn nghĩ quá ít. Hiện tại, bọn hắn không chỉ không cần lo lắng an toàn, thậm chí không cần lo lắng đói vấn đề. Thân ở vào giao thông yếu đạo thần ba bộ lạc, mỗi ngày vô luận ban ngày đêm tối đều sẽ có đại lượng thương đội từ đây trải qua. Hoặc là vào ở làng, cái này khiến Man Nghiêu thôn chỉ dùng cung cấp ăn uống cùng dùng nước. Còn có nghỉ ngơi địa phương, liền có thể kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Ban ngày, không cần đi săn liền có thể thu hoạch được thu nhập. Ban đêm, liên tiếp mấy ngày gác đêm bọn hắn đều không có thương tổn đến một người. Dạng này an bình hạnh phúc sinh hoạt, là dĩ vãng thôn dân nghĩ cũng không dám nghĩ. Tộc nhân hạnh phúc, lão Vu Trúc tự nhiên thoải mái, tại lục thần trợ giúp hạ. Lão Vu Trúc nguyện vọng không chỉ có thực hiện, còn vượt mức hoàn thành. Có lục thần che chở, Man Nghiêu thôn không chỉ có thể tồn tại hạ đi, càng có thể phát triển lớn mạnh. Hiện tại, mỗi ngày rời giường, Man Nhiêu thôn tiểu hỏa tử đều không cần làm việc, mà là ứng dược tề sử dụng bạch ngân cấp công pháp cường thân kiện thể. Mỗi lần nhìn thấy cái này một màn, lão Vu Trúc liền cảm giác đến hy vọng tại dấy lên. Dạng này bồng bột phát triển làng, để lão Vu Trúc người mặc dù già, tâm tình lại rất vui sướng, mà lão nhân cao hứng, Lục Thần trong lòng cũng có chút vui sướng. Lục Thần không phải thánh nhân, hắn sẽ không vô tư đi cứu viện người khác, nhưng Lục Thần cũng không phải vong ân người. Hắn không có quên, tại mới tới cái này thế giới lúc, là lão Vu Trúc đem đại lượng ăn thịt, dược tề cho mình, mặc dù những cái kia phổ thông ăn thịt cùng sơ chịu dược tề so với Lục Thần hiện tại ăn đồ vật rất kém cỏi, nhưng những vật kia lại là trong làng tất cả. Bọn hắn tại đem hết toàn lực cung cấp nuôi dưỡng Lục Thần. Mặc dù làm như vậy có Lục Thần thiên phú nguyên nhân, nhưng vạn sự luận việc làm không luận tâm, luận tâm trên đời không người hoàn mỹ, Man Nhiêu thôn đám người đã làm rất khá, mà Lục Thần cũng sẽ không quên bản. Khi thần bộ lạc triệt để xây thành thời điểm, hắn chuyên môn bỏ ra một chút thời gian, đem toàn bộ Man Nhiêu thôn đều thiên tới, nhìn xem mình chỗ quý trọng người bị mình thủ hộ, thật rất có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, Lục Thần cũng không có ở trong thôn đợi quá lâu. Hắn biết, mình có thể đem Man Nhiêu thôn bảo vệ hoàn hảo cũng không phải là hắn một mực đợi ở trong thôn, tận tâm tận lực chiếu cố trong làng hết thảy, mà là hắn cường đại, mới khiến cho làng có thể an toàn phát triển. Tiện tay đem trên thân khiêng ban lan cự hổ ném xuống đất. Lục Thần hướng phía dĩ vãng hàng xóm đại tráng mở miệng. Đại tráng thúc, giúp ta phân một chút con mồi. Ta còn có việc, liền đi trước. A thần, ngươi đi giúp, ta sẽ hảo hảo phân. Tuyệt sẽ không tham ô một điểm. Nhìn xem đại tráng thúc, Lục Thần cười một chút. Sau đó, hắn cũng nhìn đến đại tráng thúc bên cạnh một cái nữ hài. Cô bé kia Lục Thần còn nhận biết, đưa thịt cho đại tráng thúc về sau. Cô bé kia từng tại mẫu thân phân phó hạ, tại Lục Thần gian phòng bên trong thu thập không ít thời gian. Bị Lục Thần nhìn chăm chú, cô bé kia có chút đỏ mặt, nhưng rất khát vọng nhìn xem Lục Thần. Đối với cái này, Lục Thần trên mặt có chút áy náy. Do dự nửa ngày về sau, Lục Thần vẫn là mở miệng nói, đại tráng thúc, có thể để tam muội đi ta thần miếu nơi đó làm vài việc. Tại man hoang bộ lạc, nữ hài địa vị thấp, chỉ cần hơi trưởng thành liền phải lấy chồng, mà trở thành thần miếu Vu Trúc thì là có ra mặt cơ hội. Đây là Lục Thần có thể làm được toàn bộ. Sau đó, không đề cập tới đại tráng thúc nói lời cảm tạ, lại cùng lão Vu Trúc nói chuyện với nhau vài câu về sau. Lục Thần sau lưng có bóng đen hiển hiện, kia bóng đen hướng phía Lục Thần thân thể bổ nhào về phía trước, tức dung nhập hắn thân thể. Tại thứ ba quỷ thần hòa tan vào thân thể thời điểm, vô số bóng đen ma văn cũng tại Lục Thần trên thân hiện ra. Đồng thời, da của hắn cũng thay đổi vì màu xám đen, ám nghi sắc điệu. Phối hợp Lục Thần trên người gai nhọn áo giáp, để hắn giống như ma chủ có loại khủng bố cảm giác. Bất quá, những vật này đối với Lục Thần không có chút nào ảnh hưởng. Hơi điều động một chút từ khí huyết chuyển hóa thành bóng đen năng lượng. Sau một khắc, ở trong tối ảnh năng lượng khu động hạ, Lục Thần trên người ma văn liền phát sáng lên, mà tại ma văn sáng lên đồng thời, Lục Thần thân thể cũng hư ảo. Tại loại này trong hư ảo, Lục Thần bước chân hướng phía trước một bước, người liền biến mất vô ảnh vô tung. Một trận xuyên qua về sau, Lục Thần như ma chủ thân ảnh xuất hiện ở bóng ma chi địa đồ đằng trụ bên cạnh. Tại hắn xuất hiện thời điểm, vô số âm ảnh chi lực liền hướng phía Lục Thần lao qua, bị Lục Thần nhanh chóng hấp thu cũng bổ sung hắn hết thảy tiêu hao. Theo thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga tiến giai, bóng ma chi địa đối với lục thần gia trì càng ngày càng cao. Rất nhanh, lục thần ngay tại bóng ma chi địa khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng khi thân thể hoàn hảo về sau, lục thần nhìn xem trước người cỡ lớn đồ đằng chủ, nhưng không có lập tức ra ngoài, nên nếm thử kích hoạt nó. Chỉ có thích ứng hắn tư thái, ta mới có thể tải về sau lúc đối chiến sử dụng. Ngược lại là không nghĩ tới, phổ thông tộc nhân vậy mà lại ta mang đến nhiều như vậy kinh hỉ. Lục thần chuẩn bị thí nghiệm mới, tư thái, cùng trở về bộ lạc phổ thông tộc nhân có quan hệ. Mà cái này trong đó liên quan, còn được từ Vương Đình mang theo đại đội ngũ trở về thần bộ lạc nói lên. Bởi vì công lý thịnh nộ thăng cấp, ngay lúc đó lục thần tụ tập vô số tín ngưỡng chi lực, để trong tay thánh diễm bốc lên 800 mét chi cao. Mà 800 mét thánh diễm như thần kiếm đâm xuyên qua phương viên mấy chục dặm đen nhánh màn đêm. Ánh sáng cũng là một loại lực lượng, vẫn là đối tà ma có tổn thương tăng thêm năng lượng. Tại thánh diễm chiếu rọi lĩnh vực, những cái kia tà ma đừng nói công kích lục thần đội ngũ, chỉ cần tiến vào thánh diễm quang mang lĩnh vực bên trong, tà ma nhóm thân thể liền sẽ như tuyết nhanh chóng hòa tan vào. Dựa vào dâng lên thánh diễm, lục thần một đường không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm đi đến mình lãnh địa bên trong. Mà đem tộc nhân đưa đến lãnh địa đêm đó, lục thần cũng không muốn tại những cái kia tộc nhân trên thân thu hoạch được cái gì. Hắn chỉ là muốn vì Vương Đình giảm bớt một chút gánh vác. Giảm bớt 2 vạn lưu dân, Vương Đình có thể nhẹ nhõm một chút đi. Chờ ta đem cái khác bộ lạc tạo dựng lên, có thể lại chuyển di hết mấy vạn lưu dân. Khi những này nạn dân có thể sản xuất về sau, ta liền có thể chi viện Vương Đình. Làm vương tử vẫn là có cực lớn tỷ lệ trở thành man vương vương tử. Vương Đình liền cùng lục thần nhà, hắn tự nhiên sẽ không ngồi xem Vương Đình suy sụp. Chỉ là lục thần không nghĩ tới, hắn không muốn từ tộc nhân nơi đó đạt được lợi ích. Những cái kia tộc nhân tại thần bộ lạc sinh sống một đêm về sau, lại có kinh hỉ rơi đến hắn trên thân. Cho tới bây giờ, nhớ tới màn đêm buông xuống tình huống, lục thần còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta nhớ được màn đêm buông xuống ta tại thần bộ lạc ngủ rất say, vẫn là hệ thống nhắc nhở đem ta làm tỉnh lại. Không nghĩ tới 2 vạn thành kính người tâm tình khuấy động phía dưới, vậy mà lại cho ta nhiều như vậy chỗ tốt. Mang theo áo rách quần manh lưu dân đi vào an toàn chỗ ở, lục thần cũng là thở dài một hơi. Mặc dù thánh diễm vô địch, nhưng duy trì thánh diễm lại không thoải mái. Cũng chính là lục thần có được thần cách mới có thể miễn cưỡng duy trì. Những người khác cho dù có kỹ năng, có tín đồ, nhưng nếu như không có thần cách thao túng, cũng nhiều nhất để hỏa diễm dâng lên cao mấy chục mét. Lục thần thở dài một hơi, tộc nhân của hắn nhìn thấy kiến tạo hoàn chỉnh phòng ở, nấu xong thơm ngọt đồ ăn, cùng bốc cháy lên ấm áp lòng người lửa, càng là kích động. Thậm chí có tộc nhân nhìn thấy này phiến yên vui thổ địa, biết được nơi này chính là nhà của bọn hắn về sau, cảm động khóc ồ lên. Không ít chiến sĩ gia thuộc thậm chí quỳ trên mặt đất đối lục thần phát ra cảm tạ. Ngay lúc đó lục thần giống như dẫn đầu người Do Thái xuyên qua Hồng Hải đến ưng thuận chi địa Moses, có thánh nhân chi tư. Bọn hắn cảm tạ lục thần cũng là mang hy vọng đối tương lai thành kính cầu nguyện. Mà hành động như vậy cũng vì này phiến bộ lạc mang đến đại lượng tín ngưỡng chi lực. Những cái kia tín ngưỡng chi lực chảy vào đồ đằng, lại bởi vì đồ đằng bên trên minh khắc lục thần danh tự, ngược lại bị lục thần thần cách hấp thu. Như thế tình huống lục thần có chút cảm ứng, nhưng lúc đó hắn bởi vì dơ cao thành diễm tiêu hao quá nhiều tâm thần chỉ muốn đi ngủ, căn bản không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy, lục thần hướng phía sau lưng Hồng Điệp phân phó vài câu, liền trở về chỗ ở của mình nghỉ ngơi đi. ngươi đem tộc nhân đều an bài tốt, phòng ốc cũng chia tốt, còn có chính là điều lệ chế độ, cũng toàn bộ cho bọn hắn giảng giải. Ta không hy vọng đạt được một cái hỗn loạn bẩn thỉu thành trấn. Vâng, phu quân đại nhân, đạt được Hồng Điệp đáp lại về sau, Lục Thần thẳng tiếp về phòng, sau đó đầu dính gối đầu, liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Mà ngay đêm đó nửa ba điểm thời điểm, ngủ say Lục Thần, đột nhiên bị một đạo hệ thống nhắc nhở làm tỉnh lại. Tỉnh táo lại hắn, vốn là hơi không kiên nhẫn, nhưng khi đem hệ thống nhắc nhở hoàn toàn sau khi xem xong, Lục Thần cả người đều mộng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ, thu được một điểm thần lực. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại Lục Thần, cảm thấy mình tựa như đang nằm mơ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.